Hãy subscribe. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nếu mà bây giờ chúng ta phải bầu một người lên làm tổng giám đốc của một công ty, thì các bạn chọn người tiêu chuẩn như thế nào? Hả? Nói to lên. Có năng lực, điều hành tốt, gì? Đức độ, kinh nghiệm, tài ăn nói, gì nữa? Đẹp trai. Hả? Có tiền. Rồi bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là người ta muốn chọn một người đầu thì chọn người đó là phải có tiêu chuẩn là đẹp trai, có tiền, có tài, có đức, rồi có năng lực, có khoan nói, vân vân. Bây giờ nếu mà chọn ông chủ tịch hội đồng giáo xứ, trong giáo xứ chúng ta sẽ bầu bầu lại ban điều hành giáo xứ được phải không? Hội đồng giáo xứ. Bây giờ có 1, 2, 3 ông ứng cử viên. Bây giờ các bạn chọn ai? Chọn người tiêu chuẩn như thế nào? Đạo đức. Đạo đức. Gì? Hiền lành khiêm nhường. Hiền lành khiêm nhường. Biết phục vụ. Có tài ăn nói. Biết vâng lời. Biết vâng lời. Có tí tiền nữa. Có tí tiền nữa. Gì? Thì có tí tiền chứ là nhà khá khá. Khá khá một tí, khá khá một xí. Sao nữa? Gì đó? Hả? Gì nữa? Hả? Kinh nghiệm trong công việc, vân vân. Chúng ta thấy là khi mà muốn chọn một người nào mà là làm điều hành, làm lãnh đạo, dù người đó là tổng thống, dù đó người là chủ tịch, dù người đó là tổng giám đốc, dù người đó làm bề trên, dù người đó làm cha sở, dù người đó làm chủ tịch hội đồng giáo xứ, hay là trưởng đoàn, trưởng nhóm, vân vân, thì chúng ta vẫn cứ lấy những cái tiêu chuẩn của thế gian, đúng không ạ? Phải có tài, có đức, có tiền, có năng lực, có khả năng, vân vân và vân vân. Có ai mà chọn ông nông dân lên làm lãnh đạo không? Có ai mà chọn những người không có bằng cấp lên làm đứng đầu không? Không. Có ai mà chọn người mà mai hứa rồi thì mai quên, con mai nhà họ hứa đó. Có ai chọn những người họ hứa lên làm lãnh đạo không? Không. Có người nói tôi cha phải cha nợ con một lời hứa. Nói nợ cái gì? Cha hứa là phải thương con suốt đời. Cha hứa là không bao giờ bỏ con. Hả? Ông hỏi gì? Tên là gì? Nhà họ chết. Hả? Chết vui thì làm. Ông này ông bảo chết ông lên thiên đàng được vì ông là con mai họ hứa. Ông họ hứa nhưng mà ông không phải là người thất hứa. Còn cái này là họ gì? Họ phạm nhưng mà lại là luôn luôn thất hứa, nó khác. Thế không, ông đừng có buồn vì cái là dòng họ ông đâu có lựa chọn dòng họ, ông đâu có lựa chọn chỗ ông sinh, ông đâu có lựa chọn gia đình để ông sinh ra. Nhưng mà bố mẹ sinh ra mà từ dòng tộc, biết là từ ông cố ông kỵ gì đó là họ hứa, hứa văn mai, hứa văn hèo, rồi hứa văn lèo. Có ông lèo không? Có phải không? Có ông hứa văn lèo nhưng mà ông không hứa lèo sao? Cái tên ra vậy chưa chắc. Có cái tên như vậy mà chưa chắc. Có những người cái tên rất là ngon, ông họ Chân, Chân Văn Tín chẳng hạn. Hay không? Nhưng mà ông là ông gian ác lắm, ông đâu có trung thực đâu. Hay là ông họ Trung Văn Thực chẳng hạn, đâu có trung thực, phải không ạ? Thí dụ ông họ Đập Xích Lô, ông họ Dầu hả? Ông Dầu Văn Có hả? Ông Có hả? Ngồi cười vui vẻ, ông Dầu Văn Có vậy. Đấy, nhưng mà ông không có Dầu đâu, không có gì đâu. Hả? Ông Xích Lô mà. Thì chúng ta thấy là có khi cái tên mình chưa chắc đã là mình, cái họ mình chưa chắc. Nhưng mà nếu mà mình, mà bố mẹ mà khao khát mà đặt cái tên cho mình là vẫn muốn gửi gắm cái gì đó khi mà đặt tên đứa con. Bây giờ tôi chứ ngày xưa thì ít khi lắm. Có khi đặt 7-8 người con đặt tên là cái gì, Tí Sửu Diện Mẹo Thì Ngọ Cho Mùi Tốt Hợi. 12 đứa con đọc luôn, 12 con giáp luôn. Rồi tên là cái gì, hả, gì ở khi vậy đọc tên mà không có chủ đích, nó có khi lại còn sợ ma quỷ nó bắt. Cho nên con bé tên là Thúy Diễm, bây giờ mà tên là Thúy Diễm thì tên hay quá, ma quỷ nó bắt về đổi tên Thúy thay vì Y Cà thì đổi thành Y Ngắn, ví dụ vậy. Thì để cho ma quỷ nó phải bắt, phải không? Cái ông đẹp trai như vậy xưa là Cu Tốn hả? Không, Cu Tốn hả? Cu Tốn bây giờ lấy vợ thì vẫn Cu Tốn, trời chết tao rồi. Thế nên là bố mẹ nhiều khi cứ gọi cái tên cúng cơm ra, rồi lúc mà nó lớn lên á, cứ thằng Cu với lại cái Tốn mãi, nó bảo bố ơi mẹ ơi giờ con lớn rồi sao cứ thằng Cu với cái Tốn là thế nào, mày vẫn là thằng Cu. Mình thấy là cái tên cúng cơm thôi, còn cái thực sự là khi mà bố mẹ đặt tên cho con mình là cái gì, khi cũng đã có một cái ước nguyện, có một cái khao khát, có một cái mong chờ rằng đứa con mình nó sẽ như thế. Thì không, tôi cũng chẳng biết khi mà bố mẹ tôi đặt tên tôi là Long thì có phải mong muốn tôi là rồng bay phượng múa hay không, hay là long trời lở đất. Thì tôi đi đến cái lễ cha quản hạt ngày cứ long trời lở đất nó đến rồi. Sao cha vậy? Nói cho con là tên bố mẹ thì cơn gì nữa, bố mẹ cậu đặt tên cậu là Long, cậu đến đâu là long trời lở đất. Trời ơi, chết thôi rồi. Thì sau này thì tôi nghĩ là có người thì bảo là tên anh là rồng phải bay, nhưng mà rồng mà muốn bay làm sao nó bay được, có cánh chứ chắc đã bay được. Chúng ta thấy là khi mà rồng nó muốn bay nó phải có sóng, có nước, có phong ba bão táp thì rồng mới bay được. Chứ còn mà biển lặng sóng yên, rồng chỉ là con rồng đất, chỉ là rồng chết. Cho nên là khi nào mà gặp phong ba bão táp nó nổi lên, nó cuồn cuộn lên ấy, thì chúng ta thấy mình rồng nó mới lồng lồng lộ lên được, nó mới bay nhảy được. Cho nên có lẽ bố mẹ tôi cũng mong ước cho tôi là mai mốt mày gặp càng nhiều thử thách càng tốt, càng gặp phong ba bão tố càng tốt, càng nhiều khó khăn thì mày mới thành người được. Khi là ước nguyện của bố mẹ mình đặt tên mình như vậy, chứ không phải là đặt mày là Long là mày trở thành như là ông vua đó, cũng có. Người mong ước rằng mày phải vượt qua những phong ba bão táp như vậy, mày vươn lên. Chưa thấy rằng càng phong ba bão táp bao nhiêu thì con rồng nó càng bay lên cao, càng bay lên cao. Chứ nếu mà không có phong ba bão táp thì nó lại chìm lịnh. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ về cái tên của tôi như vậy, rồi cuộc đời của mình có ứng như vậy hay không. Mà ta thấy rằng là khi mình trở lại vấn đề là khi mình lựa chọn một người ấy, ta chẳng bao giờ chọn cái ông nông dân đi làm lãnh đạo cả. Ta cũng chẳng chọn những người mà không bằng cấp lên làm chủ tịch bao giờ cả, phải không? Mà cũng chẳng chọn người mà gọi là hứa lèo lên giống như là bao nhiêu ứng cử viên, hứa bầu cho tôi đi tôi sẽ cho ăn cư lạc nghiệp, hứa bầu cho tôi đi thì sẽ là giảm thuế, rồi người cày có ruộng, rồi phế binh có nhà, rồi bầu cho tôi đi thì sẽ xóa đói giảm nghèo, rồi mọi người sẽ được là thơm nó ấm. Lúc khi mà bầu xong rồi đâu có ai thực hiện lời hứa của mình đâu, thế mà nhưng mà lúc mà người ta ứng cử thì ai cũng nói khéo, nên chúng ta chọn những người khéo nói coi chừng. Nãy bà chọn tiêu chuẩn là bầu ông chủ tịch, phải ông khéo nói phải không? Khéo nói nhưng mà làm có khéo hay không? Thế mà thì đứa bảo gì cha phải hứa với con là phải như vậy vậy. Tôi nói là tôi ghét nhất là hứa trên cuộc đời của tôi. Tôi ghét nhất là hứa. Tại vì mình làm được cái gì thì mình làm. Hứa thì lỡ mình không làm được thì sáng, phải không? Chẳng hạn mình không hứa mà mình làm, còn hơn là mình hứa mà không làm. Mình không hứa mình làm được đâu hay đó, rồi sống nay chết mai. Hứa là yêu em trọn đời, hứa sẽ bảo bọc em suốt đời, lỡ mình chết trước nó rồi sao? Hả? Ai bảo bọc ai? Thì mình chết trước nó rồi thì lấy gì mà bọc bọc nó suốt đời, nó vẫn còn sống mà. Kiểu yêu thương em suốt đời mà bây giờ đời em vẫn còn mà đời anh đã hết rồi thì sao? Thấy không ạ? Rồi thứ hai, thứ nữa tôi nói với nó là để con thử coi ra, ngay cả vợ chồng trong bí tích hôn phối mà hứa với nhau như vậy có bao giờ mà yêu thương mọi ngày suốt đời không? Thấy không ạ? Rồi ngay cả xin lỗi linh mục tu sĩ khấn hứa có giữ được như vậy suốt đời không? À, ba lời khấn giữ được bao nhiêu? Thấy không ạ? Rồi khấn độc thân mấy người được giữ được bao nhiêu, như thế nào? Cho nên cái sức của con người mình á, chắc chắn là chẳng có ai giữ trọn lời hứa được, đó là chắc chắn. Phải có ơn của Chúa rồi, vì con người mình nó yếu đuối. Người với nhau mà hứa còn chưa giữ được, huống chi mà mình nói là mình hứa với Chúa nữa. Cho nên là thôi đừng bắt tôi hứa cái gì. Kết thúc vậy thì thôi, có gì để nói, thế là hết. Đâu phải tôi không hứa phục vụ là tôi không phục vụ, đúng không? Không có, tôi vẫn cứ phục vụ mà tôi không hứa. Cái đó phải là tôi không hứa thương con là không thương đâu. Tôi vẫn thương mà tôi đâu cần phải hứa. Trời ơi, hôm giờ tôi làm như vậy mà không biết là tôi thương à? Có khi thương đâu cần phải nói. Có khi nói chi chắc đó là thương. Phải không ạ? À, thường là mình cứ thích nghe ngọt khoái. Ngọt thì nó lọt đến xương. Nhưng mà khi mình nói ngọt như vậy có chắc là thật lòng nó nói hay không? Thế giờ mà một trong những người mà là con ma nhỏ hứa đó là ai? Trong tin mừng á, hứa tới ba lần á. Pedro sao? Cô nghĩ có hứa gì mà sao cứ hồi cười tủm tỉm vậy hả? À, có cười gì? Bị nhiều người hứa rồi bỏ, rồi hứa lèo, rồi bây giờ ngồi tủm tỉm cười. Thì mình thấy rõ ràng là Phêrô là một người mà không phải là họ hứa, nhưng mà ông đã hứa mọi người bỏ thầy, con chết con cũng không bỏ thầy. Có phải là hứa không? Những là hứa mà còn là thề. Mình nhận thấy không? Vậy thì một cái người mà Thiên Chúa chọn làm đầu giáo hội lại là cái người nói trước quên sau, lại là cái người bội ước quên thề, lại là cái người hết sức là sốc nổi, hăng tiết việc, hăng hái, rồi cuối cùng siêu siêu ê này. Anh chị em thấy không ạ? Thế thì chúng ta thấy được là Thiên Chúa lựa chọn con người, Thiên Chúa lựa chọn ai vào chức vụ và nhiệm vụ nào, trao phó cho một cái sứ mạng không theo tiêu chuẩn của con người. Nhưng anh chị em vừa mới nói là phải có tài, phải có đức, phải có tiền, phải có bằng cấp, phải có học thức, phải có tài ăn nói thì thế khác. Nhưng mà xét về Phêrô có gì không? Không. Nếu mà xuất thân là Phêrô xuất thân từ đâu? Nghề chạy lưới. Không có nghề chạy lưới thôi. Chứ chẳng phải là dòng châm anh thế phiệt gì cả. Cũng chẳng phải là dòng dõi con ông cháu cha gì cả. Thấy không? Thì mình thấy là tiêu chuẩn lựa chọn của Chúa hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là do khả năng đức độ tài cán của con người. Đó là một cái điều kỳ diệu vô cùng. Mà chẳng quay liều như Chúa, gọi là giao chứng cho ác. Cứ nghĩ thử mà coi, cái công trình của Chúa nhé, đến để thiết lập giáo hội này, mà để thiết lập giáo hội này Ngài phải trả bằng cái giá gì? Giá máu, bằng mạng sống của Ngài mà. Tôi chết để mà quy tụ đoàn dân lại, rồi quy tụ đoàn dân xong đó giao cho một người để mà nắm lấy giềng mối, cho một người để mà nắm quyền điều hành quản trị vân vân, thì cũng phải gọi là chọn mặt gửi vàng chứ. Ai mà giao trứng cho ác bao giờ? Chọn mặt gửi vàng, vậy mà đi giao trứng cho ác. Rõ ràng một cái người lãnh đạo một cái công ty mà mình phải đổ cả mạng sống ra mà lập cái công ty này, thì có bao giờ giao cho cái ông bảo vệ không? Có bao giờ giao cho cái bà gác cổng không? Cũng có bao giờ giao cho người làm bếp không? Có bao giờ giao cho cái cô thư ký không? Ngay cả cô thư ký cũng chẳng giao, phải kiếm một người nào đó ít nhất là cũng phải phụ tá giám đốc, không phải là người tổng thư ký, chứ đâu phải giao cho những người quen quen được. Vậy mà Chúa liều, một liều 37 cũng liều. Nếu mà nói theo nghĩa là liều là như vậy, liều của thế gian, theo kiểu thế gian thì đúng là Chúa liều, mà giao chính cho ác, giao ngay cho cái ông đứng đầu giáo hội. Con là đá, trên đá này ta xây hội thánh, cửa hỏa ngục sẽ không phá được. Ta sẽ giao cho con chìa khóa nước trời. Tôi chết rồi, vua tôi gặp hai ông vũ rượu kia mà giao cho ông cái chìa khóa kho rượu thì cũng như xong phim. Thế không ạ? Cái ông mà chùm rượu lại giao cho ông giữ chìa khóa kho rượu thì coi như xong phim rồi. Rồi cái bà mà chú muốn ăn phụng lại giao cho bà quả thủ kho rồi thôi thì tiêu rồi. Thủ kho mà hay ăn phụng chấm út rồi cái bà này thì tiêu rồi. Thế không ạ? Cho nên là mình thấy, mình nhìn lại khi mình bình lễ kính thánh Phêrô và Phaolô, ta nhìn lại cuộc đời của Phêrô, nhìn lại cuộc đời của Phaolô, mình thấy rõ ràng là Chúa lựa, Chúa chọn, Chúa gọi chẳng có theo cái tiêu chuẩn của con người. Mà nếu theo tiêu chuẩn của con người thì làm gì Phêrô có cửa, làm gì Phaolô có cửa, và làm gì tôi có cửa đứng đây mà nói với trước anh chị em như thế này, có đúng không? Làm gì nói lời của Chúa thì ít ra mày cũng phải thuộc là cái người của Chúa chứ. Mà bao nhiêu phần trăm cuộc sống của tôi thuộc về Chúa, bao nhiêu lời nói của tôi là lời nói của Chúa, có khi sập xí sập ngầu, có khi 1% là của Chúa, còn 99% của loài người. Thế không ạ? Thử hỏi coi một ngày tôi 24 tiếng tôi kết hợp với Chúa được bao nhiêu? Thế không? Sợ lắm chứ. Mà nếu mà cứ ngồi đó mà tính cho theo kiểu đoàn người thì người chết chắc là tôi rồi. Làm gì có cửa, làm gì mà tao chọn mày? Thằng đá cá lăn dưa, thằng đạo đức không có, tài cán thì không được, mỗi cái là long trời lở đất, đi đâu thì phá làng phá xóm thì có. Làm gì có cửa? Mà lòng thương xót của Chúa chọn Chúa gọi duy nhất vì một điều, đó là vì Chúa thương, Chúa xót, Chúa gọi, Chúa chọn hết. Không có một cái gì là phía con người mình hết để mà gọi là đáng được Chúa gọi, Chúa chọn. Tôi suy nghĩ về cơn gọi của tôi thấy bao nhiêu năm linh mục, bao nhiêu năm tu sĩ, hơn nửa đời người gần đất xa trời rồi, vậy mà thấy vẫn cứ nay xin tội mai lại phạm tội, rồi Chúa tha, rồi lại phạm, rồi xin lỗi, rồi Chúa lại tha, rồi Chúa đánh nhau một trận, rồi lại xin lỗi, rồi mai lại phạm, cứ như thế, cứ thứ ba má còn chừa, mà có chừa đâu, cứ chừa đâu thưa anh chị em, đó mình cứ suy nghĩ lại thì có mình sẽ thấy được là Chúa gọi và Chúa chọn mỗi người như là Chúa chọn và Chúa gọi Phêrô và Phaolô làm hai cái cột trụ của giáo hội, hai cái nền, hai cái cột mà nâng đỡ cả cái tòa nhà giáo hội này, hai cái cột trụ đấy phải bê tông cốt sắt phải như cỡ nào chứ? Ấy vậy mà chọn một người chẳng có bằng cấp gì cả. Phêrô có bằng gì? Bằng gì? Bằng bắt cá à? Có bằng châu chúa, không có, chẳng có bằng cấp gì cả, chắc là cũng ôi học nhưng mà chẳng có bằng cấp gì cả. Đó, giống như là Chúa chọn Faustina làm tông đồ đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho cả thế giới, mà lại chọn một cái cô bé học lớp 3, lại chọn một cái người xuất thân từ một gia đình nghèo đông con. Đến mức độ mà lớp 3 là 10 tuổi, sau đó phải nghỉ học và đi, nói theo tiếng Nghệ là đi ở đợi, đi giúp việc, ô xin. Thế không ạ? Rồi đến lúc mà sách giói đi tu thì chẳng có nhà dòng nào nó nhận. Thậm chí bố mẹ cũng chẳng tin nổi, mày mà tu tiếc cái gì con ơi, thôi con kia có thích đi tu không? Hả? Thích đi tu không? Tu không con? Đi tu đi nhá, tu đi, cứ chồng chúa tu. Thì mình thấy rằng là Christina là người khao khát, nhưng mà rõ ràng mọi cái đều chống lại hết, từ gia đình cho đến bên ngoài, đến các dòng tu chẳng ai nhận. Mãi về sau này Christina lại phải trở về tiếp tục, mãi đến mấy năm sau 18 tuổi mới đi xin được. Mà khi mà đi xin được vào dòng tu thì cũng chỉ lại là nữ tu bậc 2, tức là một trợ sĩ. Thậm chí mà khi mà Christina vào trong nhà dòng rồi, có mấy bà sơ chắc đó là nữ tu bậc 1 rồi, nói rằng là mình cư xử với các trợ sĩ thế nào cũng được, nó vô cảm, mức độ kinh khủng như vậy. Mà Christina viết trong nhật ký là một nữ tu đã nói với chúng tôi rằng, những người trợ sĩ rằng là cư xử sao cũng được vì dường như đó là vô cảm. Xin thưa rằng chúng tôi cũng là con người, cũng có trái tim, cũng biết đau khổ, cũng biết yêu thương, chứ đâu phải là người vô cảm trong nhà dòng mà xử như vậy. Nghĩa là muốn chửi, muốn mắng, muốn nhiếc gì cũng được. Cho nên có một lần mà có một cái chị đi ngang qua, thấy phố xe đứng đó, nói chị có tội đó, chị cứ phải đứng đấy chờ mẹ bề trên để tha tội cho. Thế là chị cứ phải đứng ở tiếng hồ, mọi người đi ngang qua cứ nhìn con này bị phạt, con này thế này thế khác, xỉ bả, rồi cứ phải đứng đuốn ở trên tưởng tượng đó. Thế thì em bị ra dự đây, cô về đi, nói đây, con nói đây, đứng đây, con ra vào, rồi đó là sao? Sao thấy nó là sao? Thấy nó là sao? Hả? Thế chị thấy không? Làm gì tự nhiên con bé này gì gọi là chứa thờ đứng như vậy, người thì mắng, người thì nhiếc, người thì xỉ vả. Con nói thật đi, lúc đó con thấy thế nào? Nó thật lòng hay con thấy sao? Nhục. Hả? Thấy nhục. Quá nhục chứ phải. Mà vậy nếu mà có thể được thì con làm cái gì? Hả? Bỏ dòng đi về. Hả? Bỏ đi về thôi. Chứ còn đúng thì nó mất đứng mãi gì phải việc cái gì? Nó có tội tình gì? Có nhiều khi chúng ta xử với những người khác tôi cứ như vậy đó. Có những vị mà xử với các em trong nhà thờ như vậy, thế tội không ạ? Tôi bắt lấy đứng như này giữa bao nhiêu các em, nó cũng là con người chứ đâu phải là nó đứa bé mà nó không có linh sĩ, nó không có linh sĩ, nó không có tự ái. Đứa bé nó không có tự ái của nó chứ. Thì nữ tu bậc hai cũng là nữ tu, cũng là người chứ. Mà sao xử vậy? Cứ đứng như vậy suốt cả một tiếng đồng hồ. Rồi sau đó thì cái bà bề trên bà đến, thì bà mới nói vậy thì con bà, cái bà sư mà bắt nó đứng mới mách tội con này, nó thế này thế kia. Thế bà sư này bảo vậy mày, con đi xin tội ngay với cha, vào cha châu xin tội, vào cha châu xin tội. Thì vào cha châu xin tội, cha châu nghe bảo không có tội cả, không có tội cả, tại sao bắt nó đi xin tội? Thế là lại bảo thôi con quay trở về, con nói mẹ chuyện là con không có tội gì hết. Chưa biết tưởng tượng như vậy. Vậy mà Chúa chọn người đó đấy. Thế không? Chọn một người như vậy. Có những người mà nó bảo là con nhục cái mức độ mà con chỉ có muốn là độn thỏ thôi. Vosna nó nói như vậy thôi. Con bỏ, con nhục cái mức độ con muốn bỏ về, nhưng mà những mức độ mà chỉ muốn độn thỏ, tức là mình chui tọt xuống đất để mà không ai nhìn thấy cho nó đỡ xấu hổ, nhục quá rồi đấy. Chúa chọn người đấy. Phúc Sư Na bảo với Chúa rằng lại Chúa, con không có thể làm được cái công việc này, công việc nó quá lớn ngoài khả năng của con rồi. Việc mà loan báo cho toàn thế giới về lòng thương xót của Chúa, lại Chúa tôi nó quá lớn, công cuộc quá lớn mà lại giao cho một con người quá nhỏ bé, quá yếu hèn, quá là dốt nát, quá là tội lỗi, quá là không còn gì quá hơn. Chúa bảo không. Chính như thế thì mới chứng tỏ rằng đó là cái công cuộc của ta. Chính như thế mới thấy rằng đó là mọi việc đều là do ta làm, chứ không phải con làm. Con chỉ là người thừa hành những ý muốn của ta mà thôi. Đó là ý muốn của ta, con chỉ việc làm theo ý muốn của ta hết. Và Phố Sư Nga nói xin cho ý Chúa thể hiện. Còn nếu mà Chúa cho con lựa chọn thì con xin rút lui. Xin rút lui. Thế thì khi mà Chúa đặt Phêrô làm đá tảng của giáo hội, chúng ta cũng thấy một con người đâu có tài cán gì. Phêrô có tài gì? Nếu mà nói về tài thì em thử liệt kê tôi cái tài của Phêrô thôi. Ông có tài gì? Tài bắt cá hả? Có tài lưới cá chứ. Ông đang là người chày lưới mà, cả bố mà đi theo nghề của bố, cha truyền con nối. Vậy mà Phêrô có thành công khi bắt cá không? Lúc nào? Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được con cá nào. Đấy, ngay cả cái mà gọi là nghề của anh rồi đấy, vậy mà anh còn chẳng thành công. Thôi thì ông không bắt được con cá lúc mà Chúa gọi Phêrô, nói là bỏ hết đi, theo ta. Từ nay ta sẽ làm cho ngươi trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Vậy mà lưới được ai không? Lưới được ai không? Không. Trước khi mà Thánh Thần xuống, trước khi Đức Giêsu về trời rồi trao ban Thánh Thần, Phêrô có lưới được ai không? Lưới mình còn chưa xong, lưới ai? Nấp ở trong nhà không dám ra ngoài vì sợ người Do Thái. Một người lãnh đạo mà hèn hạ như vậy à? Đáng lý ra nếu mà theo xã hội, nhất là xã hội đen, đâu như vậy, đúng không? Nếu mà đại ca mà bị nằm xuống á, thì những người đàn em nó sẽ thế nào? Trả thù chứ, phải đứng lên chứ, phải ngồi bàn kế hoạch mà diệt. Coi nào, có phải thằng Herodê là đầu sỏ phải không? Thủ tướng Philato phải không? Thế ai nữa? Mấy luật sĩ phải không? Phải siêu phải không? Kinh sư phải không? Rồi thực tế phải không? Được rồi, hạ tinh thần cho tao. Phải không? Cái người mà kế thừa đó, chứ cái su đi rồi thì ai kế thừa? Phải Phêrô không? Ừ. Chính về mặt của đại ca, đại ca nằm xuống thì cánh tay mặt phải lên thay chứ. Uống máu ăn thề rồi mà. Thấy chưa? Đã uống máu ăn thề rồi. Uống máu ăn thề ở đâu? À, thế năm tuần thánh, thánh nhận đấy mà ăn này là mình thầy, thánh nhận đấy mà uống vì này là máu thầy, thấy chưa? Hãy yêu thương nhau và thầy ở cúc tội của anh em, cùng anh em mọi ngày. Vậy mà tại sao uống máu ăn thề rồi mà giờ mới thấy thầy chưa có chết, mới bị bắt đã thế nào rồi? Trốn sạch, trốn sạch. Rồi mới bị giữ lại thôi. Mới là bộ đội gái thôi nha, chưa phải là trưởng công an hay là trưởng sở điều tra hay là trưởng phòng ấy nha. Thế không ạ? Vậy mới cái cô gái đó hỏi cô cùng giữ cửa đó, anh có phải là biết cái thầy ông Giêsu không? Tôi biết biết tôi chết liền đấy. Xe lửa cán tôi đấy. Phải không? Ông Phêrô phải không? Ông Phêrô. Đấy, Phêrô gì lại phải liền tới giờ tôi thấy cũng là Phêrô phải không? Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mà xét về mặt tự nhiên thì Chúa còn chọn Phêrô nữa không? À, Chúa quyền thay không? Có. Có quyền chứ. Tôi chọn ai thì tôi có quyền thay người đó chứ. Chứ đâu phải các anh chọn đâu. Nếu mà cả thằng này người bầu lên thì bảo là chúng tôi bầu không được thay, chừng khi nào tất cả chúng tôi chốt phế thì mới được thay. Còn đây Chúa chọn đặt anh là đá, trên đá này thầy xây hội thánh, cửa địa ngục không phá được, thầy trao cho anh chìa khóa nước trời. Giao cái gì không chìa khóa nước trời cho một cái ông mà lại chối thầy mình, ngứa thì như thế nào thưa anh chị em? Rồi chữ gì anh cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Chữ gì anh cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Vậy là coi như là thay quyền vua thống trị rồi còn gì. Phải không? Bị anh, tôi trao cho anh toàn quyền. Anh cho nó sống thì nó sống, cho nó chết thì nó chết. Kinh không? Lớn lắm chứ, quyền tối thượng chứ còn gì nữa. Chỉ sau Thiên Chúa thôi chứ. Nếu mà một cái người mà được trao như vậy thì chỉ có sau cái ông chủ, ông đại ca thôi. Thôi nha, báo búa. Từ nay là tôi giải nghệ, để tôi giao lại cho anh báo búa à, nắm hết cái đám lục lâm thảo khấu này. Đúng báo búa. Chịu không? Ông báo búa đầu là phanh được ra sầm báo búa. Đi đâu gặp ba cái búa, hai cái hai bên cái cầm tay như vậy là búa rồi. Thế là bị oai không? Gặp ai là giơ cái búa lên là sợ hết. Thì ba búa là mà như vậy thì đại ca phải chọn thằng nó giỏi võ nghệ chứ, mới giao cho nó chứ, mới cai quản được cái đám theo thảo khấu này chứ. Phải ba búa. Cái búa này là võ nghệ, phóng một cái là một cái búa bay ra là bay hết cái đầu. Thế nhắm mắt mà phóng búa là coi như là chúng cái gì? Chúng muốn chúng gì là chúng à? Thế vậy thì giao cho người có tài vậy chứ, đúng không? Có khả năng như vậy chứ, vậy không? Thì giao cho một cái ông mà ngay cả cái nghề giỏi nhất của ông là nghề trải lưới, vậy mà cũng thất bại. Chứ cho Phêrô thấy rõ cái bất lực của mình, cái giới hạn của mình, cái thấp hèn của mình, không còn là cái gì nữa. Ngay cả một cái việc đó, cái việc mà đó là gia truyền con nối, cái việc mà anh đã sống chết với nó bao nhiêu năm trời, vậy mà cũng làm không xong, cũng bắt được một con cá nào. Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không được con nào. Nhớ gì cái cá búa, nhớ dùng cái anh đi chẳng có chém, chẳng là được thằng nào hết. Nó mới hù cái anh chất búa anh chạy rồi vậy mà vẫn cứ giao. Anh chị thấy không, cũng lạ với chứ. Vừa mới nghe tin đại ca bị sổ kháng là anh bà búa chui về nhà ở với vợ suốt, phải không? Giờ hỏi sợ không chấp nhận đấy, ngồi im như chết đi. Vậy mà bao búa lúc mà lúc khác thì xưng hùng xưng bá lắm, thấy không ạ? Giờ mới nghe đại ca sổ kháng vậy là bao búa cũng rút về nhà nằm trốn với vợ thôi, xuống rửa chén với lại ra vẻ như là trên này không biết gì nữa rồi, rửa tay gắt kiếm rồi em không biết gì hết, gắt búa chứ quên chôn búa, sợ đến mức độ chôn chứ phải gác, gác là nó búa nó thấy còn nguy hiểm, còn đem búa đi chôn cỡ nào. Bà búa ơi là bà búa, vậy mà vẫn cứ tin, vẫn cứ giao. Lúc mà đại ca quay về lại gọi bà búa, sao hôm đại ca đi vắng bà búa ở nhà làm ăn thế nào? Anh xem thấy giờ ta sẽ truyền cho ngươi hết tất cả những võ nghệ, truyền cho ngươi hết tất cả võ nghệ. Dù ngươi đã đào, đã chôn búa xuống thì lại phải đào búa lên. Ông bà búa lúc đó mới xúc động mà quỳ xuống, đại ca em không xứng đáng. Chú hỏi bà búa: con có yêu mến ta không? Thưa đại ca. Bà búa liền nói sao? Có. Không có nó có. Thầy biết. Đại ca, đại ca, thầy thấy. Thưa đại ca. Đại ca biết em yêu mến đại ca. Hãy chăm sóc mấy thằng đàn em cho ta, thấy không? Nó như vậy gì nữa, em cứ tưởng tượng như vậy thôi. Hãy chăm sóc các đàn em cực kỳ ủng ra. Gọi mình, đại ca gọi mình chắc thế nào cũng hỏi cái tội sao mình dám chôn búa. Hiểu, đại ca cũng hỏi là tại sao mình chôn búa, phải không? Hỏi tại sao lúc ta sổ khám mày không đến thăm, lúc mà ta bị treo trên thập giá mày không có đến, mày dẫn quân đi mày cứu ta, hay là lúc đó một cái chút nước mà mày cũng không cho tao, cái mức độ mà đưa tao giấm chua. Đại ca sẽ hỏi ba búa. Mà lúc đó có mấy người lính giáp, có hai người lính, thế không? Mà lúc đó còn hai thằng nữa, một thằng năm lửa mới, một thằng là sáu dao hai bên, năm lửa với thằng sáu dao hai bên. Thằng đó nó cũng bị bắt rồi, mà ba búa mình chắc còn mình còn bao nhiêu thằng? Mười thằng. Một thằng nó phản bội ta biết, thằng nó bán ta biết mà, nó bán tao cho cảnh sát ta biết mà, nó bán tao cho cảnh sát. Thằng đó thì nó thất cổ rồi, nó sợ nó thất cổ. Ta đâu có làm gì nó đâu mà thất cổ, ta đã nói làm gì đâu đó. Ba búa coi coi, ta về ta đứng hỏi tội của ba búa đâu. Ba búa ra nói mấy đàn em: ui đại ca, thầy thích đại ca tha tao rồi kìa, đại ca về giao cho tao coi cả tụi mày rồi nè, búa lại đi. Dạ đại ca. Có thương đại ca không? Có không ba búa? Có không? Chăm sóc luôn cả cái đám thảo khấu ở vùng ngoại ô luôn, không những trong thành phố này mà vùng ngoại ô này, cho bà búa coi hết luôn. Lần thứ ba: bà búa, có thương đại ca không? Hả? Đại ca biết vì bà búa đủ buồn vì đại ca hỏi cái lần thứ ba. Bìa nói được cô, đại ca biết rồi. Thì bây giờ không những đàn em ở trong thành phố ngoại ô mà tất cả bây giờ bà búa hãy chăm sóc chúng nó nhé, chăm sóc các đàn em cho nó cẩn thận, hãy sống xứng đáng là đàn anh. Đàn anh là phải đi trước, nếu mà nó có tấn công nó phải đi trước nhớ ba búa, chứ không phải đi sau mà hô đàn em là tiến lên. Ừ, thằng đàn em chết rồi mày làm gì, mày chạy quay đầu chạy. Mà lúc mà thành công thì mày đi đâu? Mà cũng đi đầu mà nhảy lên trước thì vạn giờ lên không được nha ba búa, nhớ không? Nhớ không? Phải chăm sóc chúng nó, mà nếu cần là ba búa phải chết. Nếu mà có cái đám tham ba đến tấn công là ba búa phải chết, phải đi trước ba cái búa giơ ra, hiểu không? Để bảo vệ đàn em mình, chăm sóc nó là như vậy. Đàn em no thì ba búa mới hết lo. Đàn em no thì mới hết lo, còn bao lâu nó còn lo thì ba búa cũng không được no, nhớ rõ không? Thế ba búa mình thấy không, đi đóng lại con chim đó thấy tuyệt vời không? Mà lúc này ba búa chắc chắn là sẽ không bao giờ chối thầy, không bao giờ bỏ thầy nữa, mà sẵn sàng sẽ chết vì thầy. Và rõ ràng một bữa kia bà búa dắt đàn em đi và gặp đám thảo thấu đến, và bà búa bảo vệ đàn em, rồi bà búa bị bắt và nó làm cái gì, làm gì bà búa? Bắt bà búa đóng đinh, giống như đã đóng đinh đại ca. Mà bà búa lúc đó xin sao? Bà búa nhớ không? Xin sao nhớ không? Hả? Xin đóng đinh ngược vì không xứng đáng thầy đại ca đóng đinh xuôi, còn ba búa xin đóng đinh ngược vì mình không xứng đáng. Đó cái chết của ba búa. Ba búa đó tên là Phêrô, đại ca ấy là Chúa Giêsu. Hallelujah. Và cái chuyện của ba búa, chuyện của Phêrô cũng là chuyện mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Khi Chúa gọi, khi Chúa chọn, mỗi người trao cho một cái nhiệm vụ, Chúa cũng tràn đầy lòng thương xót và tràn đầy niềm tín thác vào ta. Ta vẫn cứ nói lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Hôm nay mừng lễ Phêrô, suy nghĩ ngược lại, Chúa vẫn cứ yêu thương Phêrô và vẫn tín thác vào Phêrô, cho dù Phêrô có tín thác vào Chúa không. Không. Nếu mà tín thác vào Chúa đã chẳng bỏ chạy, nếu mà tín thác vào Chúa đã chẳng trốn, nếu mà tín thác vào Thầy đã chẳng phải nấp ở trong nhà, mà không tín thác được, không tin rằng Thầy có đầy đủ quyền năng, không phó thác cuộc đời mình cho Thầy mình, mà sợ người Do Thái đóng cửa lại, mà Chúa vẫn cứ tín thác vào Phêrô, trao cho ai cái gì thì không thay đổi nữa. Nhớ, Chúa không phải là người thay lòng đổi dạ, Chúa không phải là ma nhà họ Hứa, nhưng mà Chúa một lòng trung tín, Chúa là đấng từ nhân, giàu lòng xót thương, đại độ và một mực trung tín. Và Phaolô khẳng định rằng cho dù ta có chối Ngài thì Ngài vẫn cứ trung thành, cho dù ta có từ bỏ Ngài, Ngài vẫn cứ không bao giờ bỏ ta. Phaolô cũng giống như chuyện Ba Búa, bây giờ thay vì Phaolô, thay vì Phêrô với Ba Búa, bây giờ Phaolô, anh chị em đặt cho một cái tên nào đi, con đặt cho ông Phaolô cái tên gì đi con. Bây giờ nãy mình đặt cho ông Phêrô là Ba Búa thì con kiếm một cái tên nào đặt cho Phaolô coi cho nó xứng rồi. Hả? Hả? Năm Cam à? Năm Cam. Tại vì Năm Cam bây giờ giống như xưa là trong điệu rút nước mắt của Duyên Anh có ông Trần Đại, Đại Ca Thay. Trần Đại là người phụ học, đúng không? Trần Đại là người sinh ra trong một gia đình là học thức, là có trình độ, có tiền, có danh. Bố Trần Đại là người có danh vọng, địa vị trong xã hội. Trần Đại cũng là người có học thức, Trần Đại cũng là người có tài, giống như là ông Phaolô. Phaolô không phải là người đá cá làm dưa, Phaolô không phải là người không có học thức, Phaolô không phải là con nhà mà người kể cũng có ruộng, nhưng mà Phaolô rằng tôi Phaolô dòng dõi Pha-ri-siêu, thấy không? Mà Phaolô hãnh diện vì tất cả những sự hiểu biết dòng tộc danh giá của mình, và Phaolô cũng hãnh diện vì tôi giữ mọi điều luật, không bỏ cái gì chính xác. Phaolô là người hãnh diện về cái sự hiểu biết của mình, hãnh diện về cái đạo đức của mình, hãnh diện về cái khả năng của mình. Chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là Phaolô không tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ, là đấng cứu thế, vẫn giữ lấy cái đạo cũ của mình và cực lực chống lại những người theo Giêsu. Vì lúc mà Phaolô xuất hiện, Chúa Giêsu còn trên dương thế không? Còn không? Còn. Chỉ còn lại là những môn đệ của Chúa Giêsu thôi, của những người còn lại, những Kitô hữu thôi. Và Phaolô nghe đến tên Giêsu là chịu không nổi rồi, mà nghe đến những người mà theo Giêsu thì càng không chịu nổi, giống như Trần Đại chẳng hạn, nghe đến một người theo Năm Cam chẳng hạn là không chịu nổi rồi. Ai mà đi theo Năm Cam là tìm giết cho bằng sạch. Phaolô, một người như thế, Chúa lại chọn một con người ngược lại với lại Phêrô. Nhưng mà không phải là một người đạo đức thánh thiện theo nghĩa là tin vào Chúa Giêsu ngay từ đầu, mà lại là một người chống lại Chúa Giêsu ngay từ đầu. Lạ vậy đó. Đáng lẽ là như vậy, lúc mà Phaolô ngã ngựa, thấy không? Tưởng tượng coi, lúc mà Trần Đại mà bị trúng cái dao của Năm Cam nó phong, thì lúc đó Năm Cam sẽ làm gì Trần Đại? Hả? Làm gì? Một người mà xưa giờ tìm giết mình, bây giờ mình mà hạ anh ta nằm xuống đó thì mình làm gì anh ta? Thế không ạ? Phải sỉ nhục cái đã, hành hạ cái đã, sỉ nhục tra tấn cho nó bỏ ghét cái đã, rồi cuối cùng mới cho một lưỡi dao kết liễu cuộc đời. Ấy vậy mà Phaolô bị ngã ngựa. Việt Nam mình có câu không đánh kẻ ngã ngựa, không đánh kẻ chạy lại, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Mà lúc đó Phaolô đã chạy lại chưa? Chưa. Ông đâu có chạy lại, mà ông ấy bị đứng lại, bất đắc dĩ bị đứng lại, bị té bị ngã ông ấy đứng lại chứ ông đâu có chạy lại. Nếu mà chạy lại thì còn dễ tha, phải đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại có nghĩa là gì? Nó biết quay đầu trở lại rồi thì thôi đừng đánh nó nữa, nó sám hối rồi. Sau lúc đó đã sám hối chưa? Chưa. Phaolô đôi khi sám hối ngã xuống. Nếu mà Chúa không xót thương Phaolô thì Chúa phải xử Phaolô. Phaolô, tại sao người bắt bớ ta? Chúa hỏi câu đó. Nhưng mà thực sự Phaolô có bắt bớ Chúa không? Bắt bớ ai? Người theo Chúa. Vậy thì qua cái câu đó Chúa khẳng định cho ta thấy một điều rõ ràng là khi ta xúc phạm đến người khác, làm hại người khác, chính là ta xúc phạm đến chính Chúa, làm hại đến chính Chúa, bắt hại người khác cũng là bắt hại chính Chúa. Khiên cấm cản người khác là những điều tốt đẹp, khiên cấm cản những người khác đi rao giảng tin mừng, khiên cấm cản những người khác đi rao loan báo lòng thương xót Chúa, thì cũng cấm cản chính Chúa, bắt hại chính Chúa, làm khổ chính Chúa, làm nhục chính Chúa. Rõ ràng Phaolô đâu có bắt Chúa. Vậy mà Chúa hỏi tại sao ngươi tìm bắt ta? Vậy chúng ta tìm bắt anh em mình, chúng ta truy lùng anh em mình, chúng ta truy sát anh em mình. Vậy là đang truy lùng ai? Truy lùng Chúa. Giả như anh em mình, giả như người ta làm điều sai, điều quấy, mình truy lùng thì được. Người ta làm điều tốt tại sao mình truy lùng? Người ta làm điều hay tại sao mình truy sát? Người ta làm điều bạn gái xã hội tại sao mình cấm cản? Nhưng mà đó là ma quỷ, đó là sự dữ. Vì nó luôn luôn là nó tìm cách ngăn cản con người ta làm những điều tốt đẹp. Ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Nó căm hờn lòng thương xót và nó tìm mọi cách để nó cản phá cái công cuộc này. Và ngay từ đầu nó cũng cản phá cái công cuộc loan báo tin mừng, làm cho Phêrô xỉn liệm Chúa Thầy, làm cho Phaolô ngộ nhận mà đi bắt Thầy. Anh chị em thấy không? Cái khôn ngoan, cái tài cán, nó cũng là cái con dao hai lưỡi. Thay vì sử dụng cái khôn ngoan, cái tài cán đó để mà đi loan báo tin mừng, thì dùng chính cái khôn ngoan, cái tài cán đó để mà ngăn cản người đi loan báo tin mừng. Thấy ghê không? Giống như là anh sử dụng cái con dao rất sắc rất bén, thay vì để anh thái thịt, để anh cắt rau hay là cắt già giò chả gì đó, thì anh dùng cái con dao đó để anh cắt thịt người khác, anh chặt xương người khác, anh chém đầu người khác. Thế không? Cho nên khi đôi khi mình dùng chính cái khả năng của mình mà dùng không đúng thì cái khả năng đó nó có sức phá hoại ghê gớm. Giống như là khi mà Nobel ông chế ra mìn chất nổ, thì ông có nghĩ là dùng cái mìn đó để mà sát thương sát hại người ta không? Không. Cho nên khi mà Nobel chế ra được cái chất nổ đó và thấy người ta dùng cái chất nổ đó thay vì để mà phá đồi phá núi làm đường, để mà phá ngăn chặn những cái ngăn trở làm cho cuộc sống người ta để nó sống được đầy đủ phương tiện hơn, thì người ta dùng cái đó để người ta chế ra mìn lựu đạn bom để mà giết hàng loạt con người, hàng triệu con người. Vì thế mà Nobel mới hối hận về cái chuyện đó. Và ông dùng tất cả cái quỹ của ông có được đó, ông cho vào làm cái giải thưởng Nobel, để sau này những nhà khoa học về văn chương, về hòa bình, về tức là làm những điều tốt đẹp cho thế giới, cho con người, thì lãnh cái giải thưởng gọi là giải thưởng Nobel để chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Thì khi mà chú ban cho con người mình có cái đầu óc khôn ngoan, sáng suốt, lãnh đạo tài cán, thì có khi mình dùng cái đó để bá chủ thế giới, giống như Hitler, giống như là những nhà độc tài Trần Thủy Hoàng, giết biết bao nhiêu triệu triệu con người. Và cũng có người dùng chính cái đầu óc khôn ngoan sáng suốt đó để mà lãnh đạo giúp cho con người sống trong hòa bình trật tự, ví dụ là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II, ví dụ như là những vị thánh tiến sĩ, ví dụ như là biết bao nhiêu những hiền triết, biết bao nhiêu những người lãnh đạo đất nước mà có vừa có tài nhất là có đức nữa, đã đưa đất nước đi lên để lo cho dân được no cơm ấm áo, sống được sống hạnh phúc. Vậy thì mỗi một người Chúa sử dụng một cách khác nhau, và tất cả chỉ vì lòng thương xót mà thôi, không có một cái lý do nào khác ngoài lòng thương xót. Và không những là Chúa thương xót mình, nhưng mà qua mình còn tỏ lòng thương xót đến những người mà được Chúa trao cho mình chăm sóc nữa. Nhớ được đó, chứ không phải chỉ thương xót mình mà thôi, không phải là chỉ trao cho mình cái khả năng này, cái ơn gọi này vì mình mà thôi, nhưng mà còn vì đoàn chi nữa. Cho nên bà Búa hãy chăm sóc các đàn em của đại ca là vậy, Trần Đại hãy chăm sóc các đàn em của đại ca là vậy. Mỗi người chúng ta cũng lãnh cái nhiệm vụ là chăm sóc những người khác mà Chúa trao phó cho mình. Chị là người mẹ mấy đứa con, hai đứa con, chăm sóc hai đứa con của chị, rồi hai đứa con nó lấy vợ lấy chồng, nó sinh ra mấy đứa cháu rồi, hai đứa cháu rồi, vậy thì chị chăm sóc về tất cả là mấy người? Mấy người? Sáu người, hai con, hai dâu, hai cháu là sáu, với còn một người nữa là chồng nữa chứ sao bỏ ba Búa vậy? Thế không ạ? Vợ phải chăm sóc chồng nữa chứ, và chồng cũng phải chăm sóc vợ nữa chứ. Ba Búa không phải anh chăm sóc mấy đàn em của anh, em quên vợ của anh đâu có được. Nhớ ba Búa. À, thì chúng ta thấy rằng mỗi người đều là những Phêrô, đều là những Phaolô để mà Chúa tỏ lòng thương xót người khác qua mình. Người giữ nhiệm vụ này, người giữ nhiệm vụ kia, cho dù là hai người lãnh đạo, hai người cầm cân đẩy mực, hay cột trụ của giáo hội đi nữa, thì chúng ta cũng thấy rằng là tất cả là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa gọi chọn hai con người đó, Phêrô và Phaolô, hoàn toàn không phải là vì châm anh thế tuyệt dòng dõi rồi khả năng rồi tài cán đạo đức gì cả. Vậy mà ngày hôm nay thưa anh chị em, khi mình lựa chọn người khác, khi mình bầu người nào khác, mình lựa chọn theo tiêu chuẩn nào? Ta hoàn toàn theo kiểu thế gian, chọn người quen phải không, rồi vây cánh, rồi có thế giá, rồi quen biết, rồi trục lợi, bầu nó để nó nhớ nha, bầu anh ấy nha, có thể làm bề trên đấy nha, đừng quên tôi nha, nhớ nha, tôi chọn chị làm bề trên đấy nha, thì mốt chị đừng có đưa tôi đến cái những cái cung thì ho khó gáy nha. Nhớ nha, tôi chọn anh làm chủ tịch hội đồng giáo xứ nha. Rồi mốt thì có những cái thiệp mời gì nhớ mời tôi nha. Ít ra làm như thế. Thường thì chúng ta theo kiểu thế gian là mình vận động hành lang khi mình muốn lựa chọn ai, hay là khi mình muốn ứng cử chức vụ nào đó, làm bề trên, làm chủ tịch, làm giám đốc, làm gì đó, thì mình vận động hành lang, rồi mình đi mình chuẩn bị trước. Rồi sau nữa các ứng cử viên khi mà mình muốn người ta bầu cho mình thì mình làm cái gì? Làm gì? Hứa thật nhiều. Nói thật hay không? Chưa hứa. Nói thật hay, thật khéo, và phải thêm một cái nữa. Đi đêm nữa. Và phải một cái nữa rồi mới thắng được. Bao thư phải một cái nữa mới thắng được. Hả? Mua phiếu vẫn phải một cái nữa mới thắng được. Gian lận rồi thêm một cái nữa mới thắng được. Tại vì tranh cử thì vẫn có phải có đối thủ. Vậy thì phải hạ đối thủ. Nói xấu người khác, nói xấu đối thủ. Sợ anh kia nó lên nó giành chức bề trên của mình nên phải nói xấu nó. Sợ anh kia lên giành chức chủ tịch của mình thì phải nói xấu nó. Thấy không? tất cả những cái chị em nói đều đúng. Vận động rồi thì mua chuộc, rồi thì hứa hẹn, hứa hảo, rồi gian lận, rồi đi đêm đủ mọi thứ, rồi nhất là hạ đối thủ bằng đủ mọi cách, miễn làm sao mình thắng thì thôi. Đấy kiểu thế gian chưa đủ có lựa chọn kiểu đó. Phêrô có đi giành phiếu của ai không? Phêrô có đi vận động hành lang không? Này anh Gioan, bầu tôi nhé. Một từ tôi cho anh bên trái, Giacobê bầu tôi bên phải. Tại ba đứa mình đó đã lên núi rồi, sống chết gọi nhau, vườn đào kết nghĩa rồi, nha. Còn đừng có bầu cái ông Giuđa, nha. Rồi mấy ông Tô Ma gì đó cũng cứng lòng đừng bầu ông nha, nhớ nha. Rồi cái ông gì đó là Nathanael hiết gì đó, cái ông Giacobê gì đó, ông Giacobê này được, Giacobê kia thì không. Có hai Giacobê. Như vậy Phêrô có làm việc đó không? Phêrô có đi nói xấu anh em khác để mình lên chức không? Phaolô có đi đêm với ai không? Phaolô có đi mua chuộc ai không? Phaolô có đi gian lận phiếu không? Phaolô có đi vận động người khác không? Phaolô có đi hứa hẹn, hứa hảo, hứa lèo không? Không. Tất cả chỉ là con người tội lỗi, con người yếu hèn, con người bất tài, bất xứng. Tất cả chỉ là lòng thương xót của Chúa gọi, chọn và dùng để làm theo thánh ý của Chúa. Cũng như Faustina cũng vậy, gọi, chọn và chỉ nói Faustina là con một việc duy nhất mà ta hài lòng nhất, đó là con cứ làm theo thánh ý của ta. Mà khi làm theo thánh ý của Chúa thì lệnh Chúa tôi, thế gian nó ghét vô cùng. Mọi người hiểu lầm, mọi người khinh bỉ, chính chị em trong dòng nó cũng tẩy chay. Faustina là người vô cùng cô độc trong nhà dòng, nằm đó một tuần lễ đau bệnh mà không một ai hỏi thăm, quên luôn. Thậm chí là không có điện, trời mùa đông lạnh như thế, không có điện để mà sửa, chẳng ai ngó ngàng gì tới. Với tay lưới của ly nước không nổi, gọi người chị em, người chị em bảo thôi đừng có giả vờ, dậy đi mẹ, nằm mãi kinh khủng. Chú nói rằng đó là thánh ý của ta, muốn như thế để cho con được nên thánh, vì càng đau khổ bao nhiêu con càng nên giống ta bấy nhiêu. Đau khổ có giá trị vô cùng nếu đó là thánh ý của ta, chứ con không được chọn đau khổ. Nhiều lúc mà Faustina xin ăn chay đấy, rồi xin thắp dây đai để hãm mình, xích hãm mình, chứ bảo không, cái đó là con làm theo ý con. Cho dù cái đau khổ của đó, nhưng mà đó là ý của con, cái đau khổ vẫn không có giá trị, con cứ sống bình thường. Nên chị em thấy chuyện khó là làm theo ý của ta, làm theo ý của chú. Phêrô, Phaolô được Chúa gọi, Chúa chọn để thực hiện thánh ý của Chúa, để xây dựng giáo hội này, để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Vậy thì những người trong giáo hội, những người lãnh đạo trong giáo hội nhiều cấp bậc khác nhau, lớn nhất cho đến thấp nhất, cũng đều phải là những người được Chúa gọi, được Chúa chọn và làm theo thánh ý của Chúa, chứ không được phép làm theo ý của mình, cho dẫu mình có giữ chức vụ nào đi nữa, cho dẫu mình có quyền hành thế nào đi nữa, cũng không được phép sử dụng cái quyền ấy theo ý của mình. Khó là khó chỗ đó. Thường thì chúng ta được đặt lên rồi, lúc chưa thì mình sẵn sàng lợi Chúa, Chúa gọi, Chúa chọn con xin hoàn toàn theo ý Chúa mà thôi. Mà lúc được bầu lên rồi, lúc được người ta tung hô rồi, lúc mà lên nhai rồi, lúc mà có quyền có chức rồi, thì lúc đó coi chừng ma quỷ nó sẽ cám dỗ ta rằng phải thể hiện quyền đi chứ, không nó coi thường, phải tỏ mình ra như thế nào đi chứ, lấy đâu mà không có, lấy đâu uy mà trị được người ta, phải làm sao cho nó biết mặt mình đi chứ, thôi thì nó lại làm loạn. Thấy không? Mà phải nhân danh thế này, nhân danh cái nọ cái kia để mà bắt người ta phải vâng lời mình đi chứ, không thôi được nó loạn hết. Thế là cùng ta làm theo ý của ta, mà quỷ nó khéo vô cùng, cám dỗ ngọt vô cùng, mà rất là hợp tình hợp lý theo kiểu thế gian. chọn phải chọn người này phụ tá. Người đó là người nó nghe lời, nó biết điều, nói nó dễ nghe. Chọn cái này phụ tá là nó cứng đầu lắm, hay chống lại lắm, có ý kiến ngược lắm. Mà chưa chừng cái người mà có ý kiến ngược lại mới là người xây dựng cho mình chứ. Chứ đâu phải mình nói ai cũng nghe mình hết rồi cuối cùng trở thành một đám mị dân. Mình là mị dân để nó thì là những người đám su nịnh. Thấy không? Nó chỉ luồn cúi về trên thôi, luồn cúi có quyền thôi, nó đạp cái người dưới. Những người gần mình, định bợ mình lại kẻ thù của mình ấy. Đâu có biết. Lúc mà mất nước ấy, rồi Triệu Đà phải không? Chở Mỹ Nương phải không? Rồi cuối cùng An Dương Vương. Triệu Đà là chồng. An Dương Vương là cha, Triệu Đà là chồng, Mỹ Nương là con, phải không? Rồi cuối cùng mất nước thì thần mới nói với lại vua là kẻ thù nó ở sau lưng đó. Kẻ thù là chính người sau lưng đó, là Mỹ Châu đó. Sao ăn cắp cái nỏ thần đó nhưng cho Triệu Đà, mà Triệu Đà lại là kẻ thù nó nằm ở trong đó. Thế An Dương Vương bị mất nước rồi chở cái Mỹ Châu đi, rồi thần kia quy hiện ra bảo kẻ thù nó ngồi ngay sau lưng của ông đó. Sao lại cho yêu cái con gái yêu quý của tôi mà lại kẻ thù tôi? Đúng đó, đứa mà nó nịnh nọt, đứa mà nó tưng bốc mình, nó ngồi sau lưng mình đó, nó là dâng lấy cái nọt thần nó dâng cho kẻ thù mất rồi. Thì mình thấy khi chính những người mà gần gũi mình nhất là kẻ thù của mình, chính người mình nịnh mình nhất, chiều lòng mình nhất, làm vừa lòng như mình nhất, coi chừng đó là những kẻ thù của mình. Mà không chừng những người mình thấy là họ hay có ý kiến ngược mình, họ hay có ý kiến để mà đóng góp thế này thế kia, mà mình cho là thành phần chống đối, thành phần cứng đầu, đó chừng lại là những người mà thực lòng bạn của mình, đóng góp xây dựng với mình. Vì thương mới nói ngược lại mình, để mình đừng làm theo ý của mình. Vì lúc mình có quyền rồi, mình đâu còn biết phải quấy là gì nữa. Mình chỉ biết củng cố địa vị, củng cố ngai vàng, củng cố quyền lực của mình mà thôi. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên Chúa chọn hai cái con người đó để làm gương mẫu cho chúng ta thấy ngày hôm nay rằng là tất cả những người lãnh đạo phải nhìn vào đó, thấy rằng mọi việc, mọi chức vụ, trách nhiệm Chúa trao cho tôi, đó là hoàn toàn do lòng thương xót của Chúa dành cho tôi, để tôi thực hiện điều duy nhất là thánh ý của Chúa. Mà thánh ý Chúa duy nhất đó là tỏ lòng thương xót mọi người. Amen.